Chương 283, điểm vào. Đã trưa rồi sao? Nhẹ nhàng dẫn theo môn, Long Hy Thược từ lầu đi tới. Tối hôm qua tự xem hát hóa trạng thái xã bở suy tư một đêm, thế nhưng vẫn không có xác nhận sớm đã kinh tồn tại kế hoạch, bất quá ở đã trải qua trưa hôm nay, mình là thực sự dự định đi một chuyến. Chính mình vừa rồi dĩ nhiên lấy bổ ma danh nghĩa đem xấu hổ thiếu nữ sách nửa cờ bất quá, như vậy sau đó, của nàng tốc độ khôi phục quả nhiên nhanh hơn rất nhiều, tin tưởng trải qua hôm nay muộn nghỉ ngơi, nàng là có thể hoàn toàn khôi phục đi. Hồi tưởng lại thiếu nữ đầy ắp vô tận ngượng ngùng tư thế, Long Hy Thược khỏe miệng kéo ra một đạo xấu xa tiếu dung, đi hướng chủ phòng, đem trong tủ lạnh nước trái cây cầm ra đến, sau đó trở lại phòng khách Di Mẹ Y. Bắt đầu như thế sớm A Mẹ Y đã bắt đầu chuẩn bị hôm nay bữa cơm thứ nhất. Rất sớm sao hiện tại nhưng là há, xin lỗi, hoàn toàn quên mất, ta còn tưởng rằng là sớm đây. Long Hy Thược khoát tay áo, quay đầu nhìn về phía bàn thời điểm ngần một, co quắp khỏe miệng sau nói. Ta có thể hỏi một sao cái này là ai làm nướng cùng than cốc một dạng bánh mì, trứng gà nửa mặt tiêu nửa mặt sinh. Tuy là ta thừa nhận một bên cái nấm thịt nguội rất tốt, thế nhưng có trực tiếp dùng sinh cái nấm làm trang sức sao à, là lì ạ a sớm bắt đầu tới thời điểm, đã nói cấp cho đại ca ca ân ái tâm. Bữa sáng, bất quá mới vừa làm một dạng liền chạy ra khỏi gọi ngươi đi. Hy Thược có muốn ăn hay không ăn xem. Mẹ ý đem bánh mì cắt thành hai phần. Đem trong đó một phần đặt ở Long Hy Thược trong bàn ăn. Đồ chơi này có thể ăn sao sáng như tuyết trong bàn ăn, một khối nám đen vật thể là chói mắt như vậy. Chỉ là nhìn cũng cảm giác rất khiêu chiến chính mình nhẫn sức chịu đựng, còn như mùi vị không biết vì sao Long Hy Thược cảm thấy có một loại nếu như ăn đi tuyệt đối hiệu quả có thể bệ mị mị đi ạt bữa ăn sáng không rõ dự cảm. Ta cảm thấy phải trả tốt, hơn nữa, bất kể là cơm vẫn là bánh mì, chính là muốn tiêu tiêu ăn mới ngon nha. Mẹ ỉ cái miệng nhỏ ăn nám đen bánh mì, vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng. Vậy được rồi ta phần này cũng cho ngươi. Long Hy Thược vội vàng đem chính mình phần kia cũng đẩy tới. Đối với mẹ ỉ khẩu vị Long Hy Thược hôm nay cuối cùng là biết, chắc không được mỗi lần làm được đồ vật đều là như vậy. Thì ra không phải tay nghề không được, mà là thích cảm giác như vậy. Cái kia Hy Thược không cần lo lắng, ta uống chút nước trái cây là được rồi. Hả, được rồi. Vừa rồi run sợ nói là có sự tình tìm ngươi, bất quá Hy Thược mẹ y nói tới chỗ này, sắc mặt bỗng trở nên phi hồng, hiển nhiên nàng rất tin tưởng Long Hy Thược cái này một chưa đều ở trong phòng làm cái gì. Cái tên kia ân, hiện tại nàng ở nơi nào này, chính ở chỗ này ngắm chờ ý hơi. Long Hy Thược thanh âm thức tỉnh vẫn còn ở xuất thần trạng thái tỏ xạ cả din. Người cao y tên nào y? Cái này tử phiền toái không có trách quái Long Hy Thược chưa tiêu thất tỏ xạ cả Jin thần tình tràn đầy lo lắng. Cái kia thiên muộn chiến đấu thật sự là quá bất kể nói thế nào. Ra lớn như vậy sự tình, ma thuật hiệp hội đám người kia nhất định sẽ phái người tới phụ kỳ thành phố. Vậy thì thế nào ma thuật hiệp hội phái người tới cùng ta có quan hệ sao? Long Hy Thược phản hỏi. Lại nói tiếp, ngươi vì sao còn có thể như vậy nhàn nhã à, ngược lại đều đã kinh như vậy, ngươi còn có gì phải lo lắng? Long Hy Thược bình tĩnh uống trong tay nước trái cây, cùng với suy nghĩ này có không có hữu dụng sự tình, còn không bằng dành thời gian xuất xử để ý một chút những vấn đề khác, đối với chén thánh chi chiến, ta đã hoàn toàn không cần thiết. Tất cả nghĩ có được đều đã kinh thuận lợi tới tay, những thứ khác đối với Long Hy Thược hấp dẫn tính không phải rất đại. Tựa hồ bị Long Hy Thược lời nói cho hế trụ, tỏ xạ cả Jin tốt nửa thiên tài thổ thở một hơi, thật là... Có thời điểm thật hoài nghi ngươi đại nào đến tột cùng là cái gì cấu tạo, gặp phải loại này sự tình ngươi tại sao có thể lánh tính như vậy à này, ngươi không cần phải sợ thành cái dáng vẻ kia chứ. Ma thuật hiệp hội đám người kia thực lực rất cường, sau đó cũng không phải nói lên thực lực, để cho tỏ xạ cả Jin giật mình vẫn là cái kia thiên muộn chiến đấu, cái dáng vẻ kia Long Hy Thược đã kinh không. Chỉ có thể sử dụng chiến đấu để hình dung đi, tin tưởng hủy diệt cái từ này thích hợp hắn hơn. Trọng yếu hơn là, người này cư nhiên sử dụng 10 vạn linh hồn sau đó vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Đây chính là 10 vạn sinh linh A, tuy nói là Long Hy Thược sẽ vạn tạo thành, thế nhưng ở nói như thế nào Long Hy Thược cũng là thân là mạ thơ đi. Hả, được rồi, hôm nay ngươi vội vàng đem sau cùng làm xong chuyện, sau đó ở ngày mai sớm cần phải về tới đây. Nói rằng cái này sự tình, Long Hy Thược khuôn mặt mãn bất tại hồ thần tình tiêu thất, rất nghiêm túc đang nói cái đề tài này. À vì sao à tỏ xạ cả Jin còn là lần đầu tiên chứng kiến Long Hy Thược như thế vẻ mặt nghiêm túc. Này, người đó là cái gì biểu tình à, ta nhưng là rất nghiêm túc đang cùng ngươi nói lời nói. Ai trầm mặc một hồi, trong đầu tỏ xạ cả Jin cắt tỉa mấy ngày này tình báo. Lẽ nào hy thược ngươi thực sự liền không nghĩ đến đến chén thánh sao? Thứ ta mong muốn chỉ là sẽ vạn. Hai người này có cái gì không cùng một dạng sao? Tỏ xạ cả Jin không hiểu hỏi, muốn sẽ vạn, cái kia bản thân nhất định phải trở thành Master, nhưng là Master cũng là từ chén thánh chọn. A chén thánh thực hiện hết thể nguyện vọng máy móc. Vì đạt được hoàn thành, Inber, Mạ Tủ còn có tỏ xạ cả cùng nhau hợp tác tiến hành triệu hoán chén thánh nghi thức. Triệu hồi ra 7 vị anh linh, vì quyết định chén thánh quyền sở hữu mà lẫn nhau chém giết, đây chính là chén thánh chiến tranh bắt đầu. Long Hy Thược nói tỏ xạ cả biết sự thực, bất quá, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tỏ xạ cả bất luận đạt được chén thánh nhân có hay không thích hợp, sẽ vạn là vì trở thành quyết định bên ngoài thuộc sở hữu quyền đạo cụ mà bị hô hoán đi ra. Thế nhưng bị đánh ngã sẽ vạn vẫn chưa cứ thế biến mất, mà là bị chén thánh hấp thu trở về. Nếu như sẽ vạn chẳng qua là chén thánh dùng để quyết định thích hợp Master một cái yếu tố, như vậy vì sao phải đem không có chỗ hữu dụng sẽ vạn hấp thu trở về? Đây nói cách khác, đối với chén thánh chiến tranh mà nói, chỉ có sẽ vạn là cần thiết, mà Master chẳng qua là vì cung cấp gọi tới sẽ vạn ở hiện thế dựa vào chất xúc tác. Chứ tỏ xạ cả Jin rất nhanh thì lý giải Long Hy Thược ý tứ, chíu khởi lông mi. Nói cách khác, ở tên là chén thánh chiến tranh nghi thức bên trong, Master chỉ là làm như bị triệu hoán đến cái này thế giới sẽ vạn chi dựa vào thể. Chỉ cần triệu hồi ra sẽ vạn, kế đó Master lúc nào chết đều không trọng yếu. Thời gian trục ra thuần túy hồn phách nằm ở thời không ở ngoài, lại có thể can thiệp thời không ngoại giới lực, đây chính là anh linh bản chất. Cũng là hoàn thành chén thánh cần phải vật. Đóng nhãn, Long Hy Thược hướng về sau tựa vào sofa chi. Dùng này lực lượng, là có thể đến ngoại giới. Đây chính là đem phước kỳ thành phố làm thành chén thánh hàng lâm mà mục đích thực sự. Ha ha, cũng chính là, tên là Thiên Chi Bôi Hát Ẻ Ả Vên Phèo, hiện có ngũ đại ma pháp trung vị với vị thứ ba hoàng kim cúp đại biểu cho tinh thần ý thức vật chất hóa ma pháp. Chờ đã, các loại chờ một tỏ xạ cả la hoàng lên, đệ ba ma pháp chính là tướng hồn phách vật chất biến hóa đi, nhưng là... Sệ vạn hồn phách không cũng đã là vật chất hóa tồn tại sao? Tuy là anh linh hệ triệu hoán thống trụ cột, đích thật là sử dụng đến đệ ba ma pháp một bộ phận, nhưng anh linh đến cùng vẫn là hàng linh đúng không? Đây rốt cuộc tính là gì à? Thiên Chi Bôi, là làm cho tinh thần thể có thể thân là cá thể tới làm vượt vật chất giới, tồn tại ở cao thứ nguyên tác nghiệp. Có thể nói là tướng hồn phách bản thân trở thành sinh vật, làm như sinh mạng thể mà hướng một bước phát triển. Hơi dừng một sau. Long Hy Thược cho tỏ xạ cả Jin tiêu hóa thời gian, đại thể mà nói, có thể khởi động ma pháp quản hạt mà, ở Nhật Bản chỉ có một. Phiệu kỳ thành phố Linh Mạch tuy là lấy nhất cấp phẩm tự ngạo, nhưng không có có thể cùng căn nguyên ngay cả hệ đường. Tuy là ở trong chiến đấu ta làm hỏng, bất quá địa mạch lực lượng vẫn như cũ không thể coi thường, nhất là đã kinh tụ tập lại lực lượng. Cắn cùng với chính mình ngón tay của, tỏ xạ cả Jin khổ sở suy nghĩ một cái trận sau trận. Ta hiểu được bởi vì không có thể đến căn nguyên đường. Cho nên nhất định phải mở động, nói cách khác, nếu là không có ngay cả hệ chi đạo, chỉ có thể dựa vào tự mình tiến tới phá hư tường, đúng không? Đây chính là chén thánh chiến tranh căn nguyên. Cái gọi là chén thánh chiến tranh, theo đuổi chén thánh có hai cái. Một cái cấu trúc với chùa giới ưu ổ chỗ viên tàng sơn mà đại quy mô ma pháp trận, cũng chính là đại chén thánh mà một người, chính là nắm giữ chìa khóa. Từ Ấn Bờ gia tộc sử dụng luyện kim thuật chế tạo ra tiểu thánh ly. Lần này tiểu thánh ly lì ạ sao hử, đại chén thánh là quản lý chén thánh chiến tranh hệ thống, tiểu thánh ly thì là thu về chiến bại anh linh chi hồn, vì khởi động đại chén thánh mà chuẩn bị động lực lô. Làm kết thúc công tác anh linh trở về anh linh vương ngồi trong nháy mắt, lấy đại chén thánh lực cố định trụ cái kia bị anh linh sở mở ra huyệt động, lại bên ngoài lực mở ra vậy cũng lấy đạt tới căn nguyên chi thông đạo. Thế nhưng tức dùng ra một cái huyệt động, đi thông căn nguyên đường cũng như trước tương đối xa xôi. Nói cách khác hay là chén thánh chiến tranh đi thông căn nguyên, chỉ là bước đầu tiên rồi đích xác có thể hiểu như vậy không sai. Bất quá từ kết quả nói, đạt được chén thánh chẳng khác nào đạt được vô biên vô tận ma lực. Bởi vì, lối đi phía bên ngoài hiện đầy còn chưa bị người sử dụng qua đại lượng ma lực. Nếu lấy thông thường ma thuật sư mà nói, chỉ cần có được những thứ này ma lực, có thể đi sử xuất tiếp cận với kỳ tích thành quả. Long Hy Thược ngẩng đầu nhìn về phía tỏ xạ cả Jin, phát hiện nàng vẻ mặt khiếp sợ trầm mặc không nói, hiển nhiên là đã có phần đến rồi vừa rồi muốn biểu đạt chân tướng. Không sai, chính là như ngươi nghĩ, toàn bộ chén thánh chiến tranh, cần cũng chỉ có anh linh hồn phách. Mà triệu hoán anh linh là muốn trả giá tương ứng. Nếu không có pháp thỏa mãn nguyện vọng, anh linh chắc là sẽ không đáp lại triệu hoán, cho nên lúc ban đầu Ngự Tam gia liền chuẩn bị ra làm hứa nguyện máy móc phục chế phẩm tiểu thánh ly hướng bọn họ hứa hẹn. Tiểu thánh ly căn bản là bẫy cha tồn tại, tuy nói là cuối cùng phần thưởng, nhưng sự thực cũng là bảo quản đã chết sẻ vạn linh hồn khí cụ, thành tựu đệ ba ma pháp cần phải thiết bị. Chờ các loại chờ một như vậy lời nói há lại không phải là không sai, chính là đang lừa gạt cùng lợi dụng những thứ này anh linh. Long Hy Thược bất đắc dĩ nhún vai, chén thánh chi chiến, chính là bấy cha hàng A, tức khiến cho chân chính chiếm được chén thánh, sau cùng có cũng sẽ rơi vào vô tận trong thống khổ, ta ngay từ đầu mục tiêu cũng chỉ là anh linh mà thôi, cái này cùng chén thánh căn bản liền không có có bao nhiêu liên hệ. Cái kia Hy Thược dự định đâu cứ như vậy theo đuổi ma thuật hiệp hội người sao, yên tâm đi, chén thánh cuối cùng sẽ biết thể. Long Hy Thược vỗ vỗ vai của nàng bên cạnh, thế nhưng hắn cũng không có nói cho nàng biết làm sao đi chung kết. Dù sao Long Hy Thược ở nơi này điểm có chút cực đoan, hắn hay là chung kết là định đem toàn bộ thế giới chung kết, cũng không là nhân đạo hủy diệt, mà là lợi dụng Long Nương làm cho cái này thế giới rơi vào vô tận tĩnh bên trong, giống như là trò chơi lưu trữ giống nhau. Mà Long Hy Thược một cái mục tiêu chính là lần thứ tư chén thánh trận chiến thế giới, nơi đó không chỉ có hắn muốn bắt tay đồ đạc, tuyển trạch chung kết chén thánh lời nói, cũng là tốt nhất không gian.